Chương 177, bạo lá gan xong bất tử chi vương, vượt giới chém người cảnh cáo mọ mỏng gà. Bạch dạ thượng truyền xong cốt ngạo thiên 1, 2, 3 bộ về sau, bạch dạ nhìn xem từng cái tiến vào lặn bạo lá gan công hội thành viên. Bạch dạ hắn cũng liền chuẩn bị đi ngủ, ngày mai lời nói hẳn là liền không sai biệt lắm mỏ mỏng gà nơi đó có kết quả rồi. Ngày kế tiếp, sáng sớm chim chóc có chung ăn. Nhẹ nhàng khoan khoái một đêm qua đi. Bạch dạ từ phòng ngủ đứng dậy ăn dùng qua bữa sáng, thuận tiện từ ẹ gì nạ chỗ đó biết được ngạn cùng lạnh băng đi thần uy không gian riêng phần mi nhờ chiến đấu tăng lên chính một chút lúc, bạch dạ thuận tiện cũng cho ẹ gì nạ tiến về thân là không gian quyền hạn. Hắn mới đưa ý thức đặt ở công hội nơi này, bởi vì ẹ gì nạ có quyền hạn, như vậy tại thần uy không gian nàng hoàn toàn có thể không hề cố kỵ QNZ tăng lên lực chiến đấu của mình, hoặc là có thể lợi dụng khoa kỹ công trình. Đó lấy công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Bạch dạ vừa mới tiến đến liền phát hiện một đám bạo lá gan viên cơ bản đều bạo lá gan một chút overload. Dù sao mỏ mỏng gà ngay từ đầu tự xưng thời không ca nhờ xa tờ ma nờ dê, tựa hồ khó tránh khỏi rất để người chú ý vì phương Bắc thần vinh quang, vô kê chi đàm, không tốt ý tứ, đại lao, bản ông hiểu là ngươi, ngươi lại là một cái đại lao ạ sở, vì phương Bắc thần vinh quang, vốn nắn một chút, là tương lai đại lao. Hiện tại là hợp kỳ vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cảm giác tựa hồ một ngày QNZ không hề khác gì nhau á ô điển chi tử, bất quá ta nhịn không được nhả dánh một câu cái này đáng sợ trí. Thông minh yêu quái đại hiền giả, a rồi a, nói là tại cùng không khí đấu chi đấu dũng sao ôn mì tật, ha ha ha, không khí đấu chi đấu dũng thật sự là thần vì phương Bắc thần vinh quang, nói trở lại. Như vô kê chi đảm ngươi cùng người khai chiến trước đó muốn cho mình thêm nhiều như vậy bờ UFF, xác định là nghiêm túc sao vô kê chi đảm, khúc, cái này chỉ là trí tuệ mỏ mỏng gà xem hết bộ thứ nhất đều vì hành vi của mình đỏ mặt một chút, cưỡng ép vì mình tiết tháo giải thích một đợt. Ác hứa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bản nữ thần đề nghị ngươi ngày thứ hai xuyên qua liền đi đi hệ tờ bắt chỉ la hào giáo chủ, bắt chỉ sao loại kia họa hại lời nói. Đồng ý liền xem như huynh trưởng đại nhân tại dòm bình phong sẽ tán đồng bạch dạ. Lời này, ta đích xác đồng ý rổ xỉ mù dạ hề tô. Các ngươi lan no y tổ rẹn nì nì ạ sao vì phương Bắc thần vinh quang. Ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện bản ông biểu thị mãnh liệt đề nghị hủy diệt bắt chỉ. Ôn mỉ tất ta không có nhớ lầm, tổ rẹn nì nì ạ ngay từ đầu là mạo hiểm giả cùng mò mỏng gạ gặp nhau qua, cũng liền nói hắn một xuyên qua đi vào trò chơi. Liền đi hủy diệt bát chỉ hoàn toàn có thể chứ ôn mì tật, nếu như cờ ân ở hỗ trợ, có thể mang ta lên ôn mì tật thân công hội số lượng không nhiều chính nghĩa tồn tại, biểu thị nếu như muốn giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể đặc biệt là đối với người chỉ loại này so với xã hội cặn bã càng cặn bã tồn tại. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, mặc dù ta cũng muốn đi, nhưng cũng tiếc trước mắt sẽ tả mạ chuyện nơi đây còn không có xử lý xong, nha, a ha ha, hôm qua tựa hồ quá mức phát hỏa. Tỏ gì cô bây giờ cùng một đám tuyển trong phòng đại lao, nhịn không được gãi đầu một cái. Về phần sẽ ta mạ phòng ở thế nào? Có thể tham khảo một chút bên cạnh sẽ ta mạ hiện tại một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Dù sao hôm qua mặc dù sẽ ta mạ ngăn trở một ngày nhưng phòng ở quả nhiên vẫn là chịu không được một đám quái vật trong lúc vô tình. Phá hủy A vì phương Bắc thần vinh quang, quá mức yêu quái đại hiền giả. Ừm, ta QNZ đồng ý hủy diệt đi những cái kia nhỏ yếu nhân loại. Bất kể nói thế nào đối phương yếu như vậy, ngươi liền bị cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ánh mắt ám chỉ, vượt giới chém người cảnh cáo ít một, thần thánh tai xa, vô kê chi đảm, ngươi hiểu được. Ánh mắt ám chỉ, vượt giới chém người cảnh cáo ít một. Vô kê chi đảm, ta hiểu đến thời điểm ta sẽ trước phái sẽ bạt đi đầu quá khứ cam đoan sẽ không ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn điên cuồng gật đầu biểu lộ bao ít một. Mỏ mỏng gà phát hiện mình xuyên qua thế mà thật biến thành đại lao, lúc đầu đây cũng là mỏ mỏng gà chính cảm giác lập tức nên đón đỉnh phong, nhưng nhìn kỹ một chút công hội những ký ức khác phó bản, hiện tại giữ lại hai cái mắt quầng thâm mỏ mỏng gà biểu thị cái này công hội nước quá sâu a công hội người bên trong nước vì cái gì sâu như vậy bên trong tất cả đều là vô tận biến ca ngay cả cấp vũ trụ loại quái vật này tồn tại đều có, mà là còn không phải một hai cái loại trình độ kia, cũng hôm qua. Hắn còn không cẩn thận đều chọc một chút bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giải quyết một chút QNZ không có cái gì, bởi vì xuyên qua về sau thân là bất tử tộc, lại là tử chi kẻ thống trị, tính cách thuộc tính tự động thay đổi vì cơ gác, chính nghĩa giá trị, mặc dù chính nghĩa giá trị không có, nhưng hắn đã nhớ kỹ liền nhất định sẽ đi giải quyết một chút. Ân, vì mình không bị để mắt tới, quả nhiên Tiết Tháo loại này đồ vật cái gì dứt khoát toàn bộ ném đi liền hết thể ok, cùng lắm thì chờ xuyên qua về sau, hủy diệt bắt chỉ đám người kia thời điểm, tại đem Tiết Tháo vụng trộm nhặt lên điểm ấy hoàn toàn có thể thực hiện Liodas, nha. Ta cảm giác bắt chỉ sẽ tuyệt vọng A đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, không bọn hắn sẽ hoài nghi nhân sinh vô kê chi đảm, không bọn hắn sẽ hối hận sinh làm người đem mình tại công hội nhận được gáp bách dùng tiểu sách vợ nhớ. Xuống tới, đến thời điểm để bắt chỉ tiếp nhận cốt vương công hội chúng nhân chi nộ dùng tay buồn cười bạch dạ, nhớ kỹ liền tốt, nói trở lại ngươi hoàn toàn có thể tại công hội đổi cái ID, mặc dù ngươi đã làm tốt trở thành vô kê chi đảm chuẩn bị. Mọ mỏng gà nguyện ý đi hành động tự nhiên cũng coi như giải quyết một cái bi kịch, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một khi xuyên qua, mọ mỏng gà cũng kém không nhiều thật biến thành vô kê chi đảm vô kê chi đảm, đổi ai đi mọ mỏng gà nhìn thấy nơi này có chu tờ mộng. Vì phương Bắc thần vinh quang, khó được ngươi sẽ không ạ sở, sẽ không vô kê chi đảm, mọ mỏng gà biểu thị mở mở tờ các ngươi vì cái gì nói như vậy yên tâm thoải mái đâu ta sẽ cái chú ý à. Công nhân hất bản nếu như hắn sẽ lời nói, ai nguyện ý đỉnh lấy một cái vô kê chi đảm nhanh một ngày đâu mặc dù hôm nay ít giả sỉ trò chơi đóng sẻ vở thời gian vừa đến, hắn liền thật muốn biến thành vô kê, lời tuyên bố. Ôn mị tật, đổi tên địa phương chính là, chính ngươi cải biến hạ liền tốt. Vô kê chi đảm, tạ ơn mỏ mỏng gà nhẹ gật đầu, tiến vào lặn về sau, mỏ mỏng gà nguyên bản định đổi thành mỏ mỏng gà, cái này ai đi. Nhưng nghĩ đối mặt xưng hô thế này vạn nhất đối về sau manh tân bị khi phụ làm sao bây giờ cho nên mỏ mỏng gạ cuối cùng đem ID cải thành du ổ gạo.